Diệp Hoàng, bá đạo tổng tài ái thượng thiên. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 Tết đoàn phim của Hoàng Thiếu Thiên chính thức được nghỉ, y nhân hai ngày này rảnh rỗi liền ra ngoài mua lễ vật cho người nhà. Diệp Tu bận tới tận chiều 29 mới đến sân bay gặp Hoàng Thiếu Thiên, tay còn kéo hai cái dương cực lớn. Đây là gì vậy, quần áo sao? Quảng Châu chúng tôi thời tiết rất ấm áp, mặc xuân trang là được, không cần y phục quá dày. Diệp Tu cười, lễ vật được không? Chẳng lẽ lần đầu đến nhà em lại đi tay không? Ca cũng cần mặt mũi. À, này anh không cần lo lắng, tôi đã chuẩn bị cả rồi. Em mua là của em. Diệp Tu cũng không nhiều lời về chuyện này, sau khi ký gửi hành lý liền tiến vào phòng chờ, Hoàng Thiếu Thiên đành phải đi theo hắn, nhớ tới trước đây mình đến Diệp gia cũng không quá chú ý tới chuyện gì, hiện tại so với Diệp Tu xem ra y đúng là đã thất lễ. Có điều quên đi, chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi được. Hoàng gia là môn đệ thư hương, Hoàng ba ba là giảng viên đại học, Hoàng mụ mụ là giáo viên trung học, Hoàng nãi nãi tuy trước đây không được đi học nhiều nhưng lại rất hiểu lễ nghĩa, khi còn nhỏ Hoàng Thiếu Thiên ở nông thôn với bà nội, sáng sớm là bà cùng y đọc sách, buổi tối lại ở cạnh bồi y làm bài tập, thói quen dậy sớm đọc sách hiện tại của y chính là nhờ trước đây bà nội cùng y dưỡng lên. Bởi vì là gia đình văn minh, nên cho dù ngày ấy Hoàng Thiếu Thiên đăng ký kết hôn với một người căn bản không quen biết với Hoàng gia, họ cũng không nỡ trách mắng y, quan trọng nhất không phải chính là hài tử nhà mình vui vẻ sao. Có điều cuộc điện thoại của Cố Trường Phong vẫn khiến mọi người lo lắng muốn tận mắt gặp mặt người con rể trước đây mới chỉ nghe tên này, dù sao trong gia đình cũng chỉ có duy nhất một đứa bé. Sau khi gặp Diệp Tu, Hoàng gia trên dưới rốt cuộc cũng yên tâm, bất kể từ phương diện nào Diệp Tu cũng đều rất ưu tú, không hề thua kém Cố Trường Phong quen biết Hoàng Thiếu Thiên từ nhỏ. Diệp Tu chọn lễ vật cũng coi như khéo léo, tặng Hoàng nãi nãi thực phẩm bổ dưỡng, Hoàng mụ mụ là một bộ mỹ phẩm, Hoàng ba ba là bộ sách hiếm, tuy không phải rất sang quý nhưng không hề tùy tiện, vừa không làm bản thân mất mặt cũng không khiến người nhận cảm thấy áp lực. Hoàng Thiếu Thiên trong lòng thầm khen Diệp Tu một câu, y vẫn nghĩ người từ nhỏ tới lớn đều cao cao tại thượng như hắn, căn bản không lý giải được tâm thái của phàm nhân. Sau bữa cơm tối, Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên bồi Hoàng nãi nãi nói chuyện, Hoàng mụ mụ càng lúc càng vừa mắt Diệp Tu, bưng hoa quả cùng điểm tâm vào phòng, chỉ lo đón tiếp không được chu đáo. Chờ tới khi hai người từ phòng Hoàng nãi nãi đi ra, Hoàng mụ mụ đã chờ sẵn ở phòng khách mỉm cười. Tiểu Diệp, lần này hai đứa cùng ngủ trong phòng Thiếu Thiên đi, tuy phòng không lớn nhưng hai người ngủ cũng không có vấn đề gì. Lần sau sẽ không cần chen nữa, cuối năm sau ba mẹ định sửa lại nhà, khi ấy sẽ xây lại lớn hơn. Không sao, mẹ không cần lo lắng, cũng không còn sớm, mẹ cũng nên đi nghỉ đi, con và Thiếu Thiên tự sắp xếp được. Sau khi về phòng, không khí có chút lúng túng, hai người tới Diệp gia dù sớm dù muộn cũng đều trở về, căn bản chưa từng lưu lại, cũng không hề tồn tại vấn đề ngủ chung một phòng. Nhưng hiện tại đang ở Hoàng gia, hai người không thể ngủ khác phòng, nếu không màn kịch này không cần diễn tiếp nữa. Cũng may cả hai đã sớm chuẩn bị tâm lý. Hoàng Thiếu Thiên vừa vào phòng liền lấy chăn trải xuống đất, Diệp Tu ngồi trên giường buồn cười nhìn y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cảm thấy bản thân không kiềm chế được. Hoàng Thiếu Thiên khó hiểu nhìn hắn. Sao? Diệp Tu trực tiếp hỏi. Em đang ở kỳ động dục sao? Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu. Diệp Tu gật đầu, tôi cũng không ở kỳ dịch, cảm tự chủ lại không thành vấn đề, nếu em không có chuyện gì, ngủ chung một giường cũng không sao. Hơn nữa giường này lại không nhỏ. Hoàng Thiếu Thiên nhìn hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy Diệp Tu không phải nói đùa mà đang thật lòng đề nghị, nếu hiện tại y còn dứt khoát muốn ngủ ở sàn liền trở thành không phóng khoáng, liền cuộn chăn lại. Y vừa mới leo lên giường, Hoàng mụ mụ đã gõ cửa mấy tiếng rồi tiến vào. Tiểu Diệp, mẹ mang nước vào cho hai đứa, nửa đêm dậy muốn uống nước cũng không cần xuống nhà. Cảm ơn mẹ, Diệp Tu vội xuống giường đón lấy. Chờ Hoàng mụ mụ đi rồi Hoàng Thiếu Thiên mới thở ra một hơi, chỉ cần chậm một chút nữa, nếu ban nãy y không kịp thu dọn chăn gối trên đất, tuồng vui này coi như phá hủy triệt để. Nhưng trong ấn tượng của Hoàng Thiếu Thiên, Hoàng mụ mụ vẫn luôn rất chừng mực, thậm chí ngay cả khi chỉ có một mình y ở nhà, thời điểm y đang ngủ Hoàng mụ mụ cũng không trực tiếp tiến vào mà đứng ở ngoài cách cửa nói chuyện với y, bởi vậy y nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao ban nãy Hoàng mụ mụ lại mở cửa vào phòng, hơn nữa vừa gõ cửa xong liền đi vào, căn bản không cho hai người thời gian trả lời, lẽ nào không nghĩ tới chẳng may bọn họ đang làm những chuyện phi lễ vật thị hay sao? Diệp Tu cười cười, được rồi, xem ra chúng ta vẫn nên ngoan ngoãn diễn kịch đi, phỏng chừng mẹ em vẫn còn nghi ngờ. Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, cũng đành vậy, anh có mệt không, tắt đèn đi ngủ à? Diệp Tu lắc đầu, không vội, tôi cũng không quen ngủ sớm, những thứ kia đều là của em. Hoàng Thiếu Thiên theo ánh mắt của hắn nhìn sang những khung kính lồng giấy khen giấy chứng nhận trên giá sách. À, đều là chuyện hồi còn đi học tôi nói không cần giữ lại, dù sao cũng chỉ tốn diện tích mẹ tôi lại không nỡ. Dù sao bây giờ cũng đâu còn tác dụng gì. Diệp Tu cười, xem ra thành tích học tập của em không tệ. Hoàng Thiếu Thiên nhướng mày. Đương nhiên, không phải nói quá chứ thành tích của tôi dư sức thi vào Đại học Thanh Hoa nha. Lợi hại như vậy, vì sao lại chọn làm diễn viên? Nụ cười trên khuôn mặt Hoàng Thiếu Thiên hơi cứng lại. Chuyện đã qua không cần nhắc tới. Đúng rồi, sáng mai tôi dẫn anh đến chợ hoa đi. Chợ hoa Tết phía Nam chúng tôi đặc biệt náo nhiệt ân. Tôi đưa anh đi nếm thử món ăn kiểu Quảng Chính Tông. Đảm bảo sau này anh có ăn sơn hào hải vị cũng không thể quên được. Ân, Diệp Thu thoải mái đáp ứng, đối với việc Hoàng Thiếu Thiên cố ý chuyển hướng câu chuyện cũng không hỏi nhiều. Hôm sau là 30 Tết, hai người ăn điểm tâm sáng, giúp Hoàng ba ba dán câu đối Tết, sau đó cùng đi chợ hoa. Vì đã là 30 Tết nhưng chợ hoa vẫn đông đúc vui vẻ, hoàn toàn không giống không khí Tết của Bắc Kinh. Tết ở Bắc Kinh hầu hết mọi người đều ở nhà xem các chương trình năm mới, cảnh náo nhiệt này trước đây Diệp Thu mới thấy trên TV, đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Hai người đi dạo một hồi, lại mua vài chậu hoa tươi, sau đó về nhà chuẩn bị cơm tất niên. Hoàng Thiếu Thiên là một tên ăn hóa nhưng không biết nấu cơm, Diệp Tu vừa vặn ngược lại, nấu ăn rất ngon nên giúp đỡ Hoàng Mụ Mụ không ít, Hoàng Mụ Mụ một bên khen Diệp Tu không ngớt còn không quên quở trách Hoàng Thiếu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiếu Thiên bất đắc dĩ nhìn Diệp Tu, y cảm thấy mình thật sự rất đáng thương, cả năm mới có mấy ngày Tết trở về, bình thường Hoàng Mụ Mụ đều để y nghỉ ngơi, khi nào để y động tay qua. Hôm nay y chủ động muốn giúp đỡ lại bị quở trách. Diệp Tu đang có mưu đồ gì? Diệp Tu cười xoa đầu y. Được rồi, em đi xem TV đi, có ở lại cũng không giúp được gì. Anh có ý gì? Hoàng Thiếu Thiên bất mãn chừng hắn. Hoàng Mụ Mụ ngược lại còn phụ họa. Tiểu Diệp nói rất đúng, Thiếu Thiên con ở đây chính là vướng tay vướng chân, phòng bếp lớn như vậy có thêm con ngay cả quay đi quay lại cũng bất tiện. Hoàng Thiếu Thiên không nói gì, hắn rốt cuộc có mưu đồ gì? Bất quá nghĩ không ra liền không nghĩ nữa, y liền bĩu môi phất tay rời đi. Diệp Tu và Hoàng Mụ Mụ rất hợp ý, vừa chuẩn bị cơm vừa trò chuyện, Hoàng Mụ Mụ hỏi Diệp Tu làm nghề gì, gia đình thế nào, vì sao lại quen biết Hoàng Thiếu Thiên. Diệp Tu nhất nhất đáp lại, nói trong nhà mở một công ty nhỏ, tạm đủ để nuôi gia đình. Diệp ba ba mấy năm trước đã sinh bệnh nên mất sớm, trong nhà chỉ còn Diệp Mụ Mụ và một em trai song sinh. Quen biết Thiếu Thiên cũng chỉ là ngẫu nhiên, bất quá hai người ở chung rất hợp nên quyết định kết hôn. Chuẩn bị cơm tất niên cũng coi như hoàn thiện, Hoàng Mụ Mụ liền bảo Diệp Tu lên phòng nghỉ ngơi còn lại để Hoàng ba ba vào giúp là được. Khi Diệp Tu vào phòng liền thấy Hoàng Thiếu Thiên đang chơi game, tay múa loạn xạ còn không quên làm nhảm. Tam đoạn trảm, ngân quang lạc nhận, tất cả xông lên đi, đừng chạy, anh em chạy cái gì, đây chính là sàn đấu, các người đang chạy đi đâu vậy? Xem kiếm. Diệp Tu đứng sau lưng y cũng không nhận ra, tới tận khi trận đấu kết thúc mới phát hiện. Xong rồi, Diệp Tu gật đầu, em là Dạ Vũ Thanh Phiền. Làm sao anh biết, thuộc tính nói lao rất rõ ràng. Anh cũng chơi, chúng ta từng gặp nhau rồi. Đúng vậy, khi nào, làm sao tôi không biết, tài khoản của tôi là gì em còn không biết. Đúng vậy, tài khoản của anh là gì? Tỷ lệ đấu thắng của chúng ta là 3-7, em 3 tôi 7. Cái gì, làm sao có khả năng, trừ phi anh là nhất Diệp Chi Thu. Diệp Tu không nói lời nào, chỉ đơn giản cười. Cằm Hoàng Thiếu Thiên đều sắp rơi xuống đất, không thể nào anh thật sự là nhất Diệp Chi Thu. Tôi không tin, anh lấy thẻ tài khoản ra đây. Diệp Tu lắc đầu, không mang theo, vậy làm sao tôi tin được, tại sao ca phải gạt em. Được thôi, em có tài khoản clone không, chúng ta PK. Hoàng Thiếu Thiên lấy ra một tài khoản clone đưa cho hắn, vừa vặn là chức nghiệp chiến pháp, hai người liên tục PK 10 ván, quả nhiên Hoàng Thiếu Thiên chỉ thắng 3 lần. Lần này y không thể không thừa nhận người này là nhất Diệp Chi Thu, y thân là kiếm thánh, là một trong ngũ thánh mạnh nhất của game, chỉ có nhất Diệp Chi Thu mới có thể khiến y thảm bại như vậy. Hoàng Thiếu Thiên căm hận chừng hắn, đánh tiếp, Diệp Tu lắc đầu, không, luôn thắng cũng rất nhàm chán. Cái gì gọi là luôn thắng, tôi cũng thắng 3 ván có được không? Vẫn là ca liên tục thắng A, Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi. Diệp Tổng, anh có biết dưới tay anh có bao nhiêu người dựa vào anh mà kiếm sống không? Anh chơi game giỏi như vậy rất định đã bỏ ra rất nhiều thời gian tinh lực tập luyện đi, không cảm thấy tội lỗi sao? Diệp Tu bật cười, kiếm thánh đại chơi game không thắng liền công kích nhân thân sao? Ai công kích nhân thân? Tôi là nói sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em chơi giỏi như vậy, học tập công việc đều bỏ bê. Đương nhiên không có tôi chơi thời điểm nên chơi, học thời điểm nên học rất có chừng mực. Bất quá Hoàng Thiếu Thiên không nói ra, bởi vì y biết Diệp Tu nhất định cũng sẽ nói như vậy. Vừa lúc ấy Hoàng Mụ Mụ gọi hai người xuống ăn cơm, Hoàng Thiếu Thiên liền trực tiếp kết thúc đề tài này. Được rồi mau đi ăn cơm. Người Quảng Châu rất coi trọng bữa cơm tất niên, hơn nữa lại có con rể mới tới cửa, Hoàng Mụ Mụ cố ý nấu một bàn cơm có cả thức nam thức bắc còn cẩn thận chuẩn bị cả sùi cảo để đón giao thừa. Đúng không giờ, điện thoại Hoàng Thiếu Thiên vang lên, là Cố Trường Phong gọi tới. Không khí gia đình đang hòa hợp vui vẻ, nhìn thấy cái tên này không khỏi có chút lúng túng. Hoàng Thiếu Thiên trực tiếp tắt điện thoại, y không muốn giảng hòa với Cố Trường Phong, đương nhiên cũng không nhất thiết phải nghe. Hoàng Mụ Mụ lo lắng Diệp Tu chú ý, gắp cho hắn mấy đũa sùi cảo. Mùng một Tết theo phong tục các gia đình sẽ đi chúc Tết trong họ, bởi vì Hoàng nãi nãi bối phận lớn nên từ sáng sớm đã có rất nhiều gia đình đến chúc Tết lão nhân gia. Cố Trường Phong cũng cùng Cố gia tới. Dù sao người ta cũng là đến cửa chúc Tết, Hoàng Thiếu Thiên không thể không nể mặt, huống hồ hai nhà là hàng xóm nhiều năm, quan hệ luôn rất tốt, xưa nay vẫn coi đối phương là người một nhà, Hoàng Thiếu Thiên thấy họ cũng không thể nháo quá lớn, hơn nữa còn thật lễ phép. Vốn là đầu năm tới nhà này một chút nhà kia một chút, không nghĩ Cố gia dáng dấp như không muốn rời đi. Hoàng Thiếu Thiên cũng không tiện bỏ đi, Diệp Tu ngược lại rất tự tại ngồi cùng mọi người, hỏi hắn hắn sẽ trả lời, không hỏi hắn liền xem tivi, thỉnh thoảng còn giúp mọi người rót trà nước. Cố Trường Phong từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn Diệp Tu giống như muốn tìm ra dấu vết đóng kịch, có điều Diệp Tu vẫn luôn bình tĩnh khiến hắn đoán không ra Diệp Tu đang nghĩ gì. Cuối cùng hắn không nhẫn được trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiếu Thiên. Thiếu Thiên, anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh được không? Em cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ không phạm sai lầm nữa. Lần này trưởng bối hai nhà đều kinh sợ tới mức đứng cả dậy, Hoàng nãi nãi cũng ngồi không yên, vội kéo Cố Trường Phong dậy. Bà nội không cần kéo con, là do con làm chuyện có lỗi với Thiếu Thiên giận con cũng dễ hiểu. Hôm nay con tới đây muốn cầu xin y tha thứ, vì vậy mọi người không cần ngăn cản, nếu Thiếu Thiên không tha thứ cho con sẽ không đứng dậy. Không khí lúng túng đến cực điểm, một bên là hài tử mình nhìn lớn lên, xưa nay mọi người vẫn nghĩ hắn sẽ trở thành con rể trong nhà, một bên là con rể thật sự đã kết hôn với nhi tử, Hoàng gia cũng không biết nên làm gì cho phải. Hoàng Mụ Mụ vội kéo Diệp Tu, tiểu Diệp chúng ta ra ngoài trước, chuyện này để hai đứa nó tự giải quyết. Diệp Tu nhìn thoáng qua Hoàng Thiếu Thiên, chuyện này quả thực không liên quan gì tới hắn, trường hợp này hắn vẫn nên tránh mặt thì hơn, dù sao cũng không có gì để nói. Hoàng Thiếu Thiên chợt mở miệng, Diệp Tu, đừng đi. Cố Trường Phong ngẩn người kinh ngạc nhìn Diệp Tu, hắn tuy không phải nghệ nhân của Vinh Quang, nhưng chuyện đại boss của Vinh Quang tên Diệp Tu vẫn là biết tới. Người ngoài nghề có thể không thật sự chú ý, nhưng người trong vòng luẩn quẩn sao có thể không biết tới tên Diệp Tu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối tượng kết hôn của Hoàng Thiếu Thiên thế nhưng lại là Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Vinh Quang Diệp Tu. Cố Trường Phong cảm thấy khó mà tin nổi chuyện này, hắn cố gắng an ủi bản thân, có thể chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Hoàng Thiếu Thiên kéo Diệp Tu đi tới trước mặt Cố Trường Phong. Anh nhìn cho kỹ, đây là đối tượng kết hôn của tôi, chúng tôi đã đăng ký kết hôn, vì vậy anh không cần xin lỗi tôi, xin lỗi cũng không có ý nghĩa, hiểu rồi thì mời đứng lên trở về đi. Thiếu Thiên, anh biết em đang giận dỗi anh nhầm rồi, tôi trước nay đều không phải giận dỗi, chỉ vì anh mà tùy tiện tìm một người kết hôn. Anh không phải quá coi trọng bản thân đấy chứ, nhưng Thiếu Thiên, em từ bỏ cơ hội thi vào Thanh Hoa, vì anh mà tiến vào giới giải trí, em yêu anh như vậy, anh không tin em thực sự không còn tình cảm với anh. Không sai, rồi sao, anh đối xử với tôi thế nào, tôi yêu anh, nên cho dù anh làm ra chuyện gì tôi cũng đều tha thứ cho anh. Hay, hay lắm, Cố Trường Phong anh thật sự muốn tôi tha thứ. Tôi cho anh cơ hội, lấy điện thoại ra, Cố Trường Phong không hiểu ý định làm gì, Hoàng Thiếu Thiên giận dữ quát. Lấy ra, Cố Trường Phong vội đưa điện thoại của mình tới, Hoàng Thiếu Thiên giật lấy, mở đến số điện thoại của lão hí cốt kia, vừa gọi tới liền rất nhanh nghe được một thanh âm ngọt ngào đến dính nhớt. Honey, tân niên vui vẻ, nhớ em rồi đúng không, khi nào anh trở về Bắc Kinh em? Người kia còn đang nói chuyện, Cố Trường Phong đột nhiên nhào tới đoạt lấy điện thoại từ tay Hoàng Thiếu Thiên, Hoàng Thiếu Thiên bị hắn va lùi về phía sau, suýt chút nữa va vào bàn trà, may có Diệp Tu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y. Cố Trường Phong vội vã cúp điện thoại, ngay cả Cố gia cũng dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép nhìn hắn. Hắn liên tục lắc đầu, không phải, thật sự không phải như vậy, không phải giống như mọi người nghĩ, con là có nỗi khổ trong lòng. Hoàng Thiếu Thiên cười gằn. Nỗi khổ trong lòng anh tôi không có hứng nghe, anh thích quỳ liền quỳ, bao giờ quỳ chán thì cút. Nói xong liền trực tiếp xoay người ra ngoài. Hoàng Mụ Mụ lo lắng muốn đi theo y, Diệp Tô ngăn cản bà. Mẹ, để con, sau đó đuổi theo Hoàng Thiếu Thiên ra ngoài. Hoàng Thiếu Thiên không muốn gặp phải người quen, vì vậy cố tình chọn con đường vắng vẻ, Diệp Tô đi theo phía sau y cũng không nói lời nào. Đi được một quãng thật xa, Hoàng Thiếu Thiên tùy tiện tìm một ghế đá ven đường ngồi xuống, Diệp Tô thuận theo y đứng dựa vào thân cây bên cạnh. Hai người vẫn không nói chuyện, mùng một đầu năm ngoài đường vốn không nhiều người, hai người lại đến địa phương hẻo lánh, chung quanh yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng chim đang hót trên tán cây. Lúc trước không phải anh hỏi tôi vì sao không thi vào Đại học Thanh Hoa sao? Chính vì người ban nãy, lúc ấy tôi suy nghĩ rất đơn giản, cảm thấy chỉ khi đi trên cùng một con đường mới có cùng một giấc mơ, càng nhiều đề tài để nói, anh cảm thấy tôi rất ngốc đi. Hoàng Thiếu Thiên chậm rãi nói. Diệp Tu lắc đầu, kẻ ngốc là hắn, Hoàng Thiếu Thiên cười, khi bé tôi sống ở nông thôn, đến trung học mới lên thành phố, hài tử như vậy rất dễ bị bắt nạt, khi ấy hắn hơn tôi 2 tuổi, mỗi khi có người muốn bắt nạt tôi đều sẽ đứng ra bảo vệ tôi, còn nói tôi sau này có chuyện gì cứ tìm hắn nhất định sẽ không để tôi chịu oan ức. Sau đó chúng tôi dần lớn lên, tình cảm cũng thay đổi, 18 tuổi sau khi tôi phân hóa thành Omega liền xác lập quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhà đều hy vọng chúng tôi sẽ kết hôn, cho tới ngày chuẩn bị đi đăng ký tôi tới phòng hắn, liền thấy hắn đang lên giường cùng với một người phụ nữ hơn 50 tuổi. Hoàng Thiếu Thiên thở dài. Rất cầu huyết đúng không, tôi còn cảm thấy như vậy. Tình huống này không phải chỉ nên xảy ra trong phim ảnh hay sao, không ngờ lại phát sinh ngay trước mắt tôi. Diệp Tu đi tới ngồi xuống cạnh y ôn nhu ôm lấy Hoàng Thiếu Thiên để y dựa vào vai mình. Khổ sở liền khóc đi ca cho em mượn vai. Hoàng Thiếu Thiên không lên tiếng, lẳng lặng dựa vào. Một lát sau y đẩy Diệp Tu ra. Kỳ thật giai đoạn khó khăn nhất cũng đã qua rồi, hiện tại tôi cũng không còn khổ sở nữa. Hơn nữa càng lúc tôi càng cảm thấy mình vốn không hề hiểu hắn, anh cũng thấy hôm nay hắn đã làm ra chuyện gì, mùng một đầu năm tới nhà tôi nháo thành như vậy, đúng là thay đổi tam quan của tôi. Người ở tiểu khu lần trước cũng là hắn. Diệp Tu hỏi, ân, Hoàng Thiếu Thiên gật đầu. Đúng rồi, hiện tại hắn đã biết thân phận của anh, nếu đi khắp nơi nói loạn thì phải làm sao? Ý của Hoàng Thiếu Thiên là, vạn nhất Cố Trường Phong nói ra y và Diệp Tu kết hôn thì biết làm sao? Hai người sau khi lĩnh chứng cũng không hề nói với ai, dù sao đã xác định sớm muộn cũng sẽ ly hôn, chi bằng không nói ra, vì vậy chuyện này ngoài người trong nhà cũng không ai biết đến, nếu bị Cố Trường Phong tiết lộ ra liền không khỏi phiền phức. Diệp Tu bật cười, chuyện này ca còn chưa ngại, sao em lại lo lắng đến thế? Tôi đương nhiên phải lo lắng, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sau này cho dù tôi làm gì cũng đều là dựa vào quang hoàn của anh, vậy còn cố gắng của tôi thì sao? Tâm huyết của tôi còn có ý nghĩa gì? Có thể có rất nhiều yêu thế nha. Tôi không muốn, tôi muốn thứ gì đều dựa vào chính bản thân đạt đến, đường tắt không thuộc về tôi không muốn đi. Hơn nữa Diệp Tổng, anh biết có bao nhiêu người si mê anh không? Nếu như chuyện tôi kết hôn với anh bị người ta biết người tôi nhất định sẽ chết đuối trong nước miếng của các fan nhà anh. Tôi thật sự không hiểu nổi, sao bọn họ có thể thần tượng anh? Nhân cách mị lực em không hiểu. Hừ, được rồi, chuyện của Cố Trường Phong tôi sẽ cho người tới nói chuyện với hắn, nếu hắn biết thức thời nhất định sẽ ngậm kín miệng, cách chương.